Siêu cấp Gen, chương 583, muốn ngài. Khóc chuyện audio.com, muốn ngài, mà xem như Dã Thánh là gia tộc đệ nhất ở Hải Mộc Thành. Thì càng không muốn buông tha cái cơ hội tốt này, bắt đầu tuyển người với quy mô lớn. Chỉ có điều là bọn hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay thế mà có một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Chế tác sư vinh dự Trần Phong. Bởi vì thân phận đặc thù của Trần Phong, khi Trần Phong đến, thậm chí đã làm kinh động đến vài vị cường giả Dã Thánh. Tự mình đi ra tiếp đãi, có thể thấy được chút ít thân phận của Trần Phong. Trần Phong đưa ra giao dịch cách điều chế, đối phương cũng là rất là vui vẻ. Khi biết được cái cách điều chế này đối với gia tộc của mình cũng không trọng yếu, bọn hắn cũng đồng ý giao dịch, khiến cho Trần Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sớm biết đơn giản như vậy, đoạt cái gì mà đoạt, ngươi xem một chút, như vậy không phải là sẽ thuận tiện hơn hay sao? Thế là, sau khi bàn bạc một số chỗ, giao dịch rất mau liền được tiến hành, chỉ có điều Trần Phong không ngờ được, vào thời điểm sắp giao dịch thành công, bỗng nhiên lại bị gián đoạn, tộc trưởng của bọn họ xuất hiện, cự tuyệt lần giao dịch này. Vì cái gì? Trần Phong không hiểu, giá cả mà hắn đưa ra đã vượt qua giá thị trường gần như gấp đôi. Thật có lỗi, tộc trưởng có chút xấu hổ nói. Thủ hạ của ta có một chút lỗ mãng. Để ta giải thích một chút. Bất quá, trước lúc này, ta muốn biết, ngài đại biểu cho mình hay là Hiệp hội Chế tác Gen? Nếu như đại biểu cho Hiệp hội Chế tác Gen, chúng ta cần được chứng minh. Nếu như đại biểu cho ngài, chúng ta sẽ cự tuyệt. Chúng ta không cần tiền. Thời đại đang biến hóa, tiền tài đang bị giảm giá trị, cách điều chế chu thần mặc dù vô dụng, thế nhưng chúng ta cũng hy vọng có thể hối đoái được càng nhiều vật có giá trị hơn. Ngài có thể cung cấp cái gì? Có thể cung cấp cái gì? Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thế mà thật sự không cung cấp được cái gì? Tiền thì hắn có, nhưng bây giờ đối phương không cần thì hắn phải làm sao? Hơn nữa, khiến cho Trần Phong cảm thấy nghi ngờ là, từ lúc nào mà một cái cách điều chế chu thần nho nhỏ lại cần tộc trưởng nhúng tay? Ngươi muốn cái gì? Trần Phong nhíu mày, thời gian của hắn có hạn, không hy vọng lãng phí ở chuyện trả giá vô vị này. Cho dù đối phương lên giá ngay tại chỗ khiến cho hắn có một chút khó chịu, thế nhưng nếu như có thể thuận lợi giải quyết, hắn cũng sẽ không so đo. Ta muốn ngài, tộc trưởng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái gì? Trần Phong giật nảy cả mình, xin đừng hiểu lầm, tộc trưởng đến tận giờ phút này, mới đưa ra yêu cầu chân chính của mình. Hiện tại trọng yếu nhất là nhân tài, chúng ta hy vọng ngài có thể gia nhập vào gia tộc của chúng ta. Chấm, ngài có khả năng tiếp tục ở Hiệp hội Chế tác Gen, đồng thời trở thành một phần tử của gia tộc Dã Thánh chúng ta. Chấm, gia nhập vào các ngươi. Trần Phong xem như đã hiểu rõ, Dã Thánh đây là muốn lên giá tại chỗ, nếu như là những người khác muốn, có khả năng đã sớm bán, cho dù tiền tài có bị giảm giá trị, thì đó cũng là vàng ròng bạc trắng, thế nhưng Trần Phong lại là một chế tác sư vinh dự. So với tiền tài đều muốn chân quý hơn, nếu như có thể đem Trần Phong thu nạp vào gia tộc, thực lực của Dã Thánh trong tương lai tuyệt đối sẽ tăng hơn nhiều. Đây là ý tứ của ai? Trần Phong nhìn về phía bọn hắn. Ta, tộc trưởng bình tĩnh nói ra, chỉ là một cái cách điều chế. Ngươi cảm thấy có thể hạn chế được ta? Trần Phong nhìn về phía gã, ánh mắt trở nên rất sắc bén. Không phải sao? Tộc trưởng rất là bình tĩnh nói. Chu thần là cách điều chế rất quý giá, ở các đại gia tộc đều có. Nhưng mà bởi vì tính đặc thù của nó, cho nên không có người hỏi thăm, trải qua một thời gian dài, gần như đã tuyệt chủng, chỉ có gia tộc bọn ta, vẫn như cũ bảo tồn hoàn mỹ không tổn hại, ở các địa phương khác sẽ không có, ta có khả năng sẽ không cần nó, Trần Phong thản nhiên nói, sẽ không, tộc trưởng cười dài nói, chu thần không giống với những cách điều chế khác, loại cách điều chế này có rất ít người cần. Thế nhưng một khi cần, vậy đã nói rõ là nó thật sự hữu dụng, có thể làm cho một người có thân phận như ngài. Cố ý chạy tới nơi này, đã nói rõ sự quan trọng của cái cách điều chế này đối với ngài. Ta suy đoán, có lẽ là do đồng bạn của ngài muốn sử dụng, hoặc là, ngài đang muốn đột phá bình cảnh chế tác đại sư cho nên cần cái này. Tộc trưởng bình tĩnh nói, gã hết sức thông minh, liếc mắt liền nhìn ra nhu cầu bức thiết của Trần Phong đối với cách điều chế chu thần. Gã hiểu rõ chu thần, loại cách điều chế đặc thù này, một khi cần, nói rõ rằng những năng lực của đối phương, đều vô cùng phù hợp với cái năng lực này. Ở dưới loại tình huống này, đối phương sẽ buông tha hay sao? Đây là cơ duyên của dã thánh bọn hắn, một cơ hội tuyệt diệu. Trần Phong, chắc chắn sẽ mắc câu. Được thôi, Trần Phong buông tay, mặc dù vị tộc trưởng này nói cũng không quá đúng như tình huống của hắn. Thế nhưng hắn xác thực lại rất cần cái cách điều chế này. Như vậy, trở thành một phần tử của gia tộc các ngươi, thì phải làm cái gì? Trần Phong hỏi, mỗi tháng cung cấp cho chúng ta thuốc thử gen cần chế tác. Chúng ta biết trình độ chế tác của ngài, tuyệt đối có thể thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta. Tộc trưởng hết sức khiêm tốn nói, Trần Phong, cung cấp thuốc thử gen cho một cái gia tộc lớn như vậy. Đây là muốn hắn cho tới già, đều phải làm cu li cho cái gia tộc này. Vị tộc trưởng này, đang muốn chân chính trói hắn ở nơi này. Mặc dù bận rộn một chút, thế nhưng chúng ta có thể cung cấp đãi ngộ tốt hơn. Tộc trưởng rất là tự tin nói, gã nhận biết rất nhiều chế tác sư. Tuyệt đại đa số chế tác sư đều rất cố chấp, bọn hắn vì mục đích của mình, mà cam nguyện trả giá rất nhiều thứ, vì trở nên mạnh hơn, vì đột phá, gen chế tác sư, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng với nhà khoa học nghiên cứu khoa học kỹ thuật là cùng một loại sinh vật. Vô luận chu thần có hiệu quả thấp cỡ nào, vô luận làm cho người ta xem thường cỡ nào, thì đối với một gen chế tác sư như Trần Phong thì nó lại rất trọng yếu. Loại kia, gần như là cách điều chế cổ đại đã tuyệt chủng, nếu như ngay cả một chế tác sư vinh dự như Trần Phong cũng cần. Vậy nhất định là nó sẽ có giá trị liên thành. Vậy nếu như ta không đồng ý thì sao? Trần Phong nhíu nhíu mày. Vậy thì cái cách điều chế quý giá này, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội với ngài. Tộc trưởng thở dài. Ta nhớ được gia tộc các ngươi đã ký hợp đồng với một công ty lớn. Có thể ngẫu nhiên lựa chọn một cách điều chế. Cái cách điều chế này, dường như là cũng ở bên trong. Trần Phong nhìn vào số liệu mới lấy được. Đúng thế, tộc trưởng khẽ gật đầu. Cho nên vừa rồi ta đã xé bỏ hợp đồng. Chúng ta nguyện ý bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Thật đúng là giọt nước không lọt à. Trần Phong nhịn không được cười lên. Vì đạt được ngay, đều đáng giá, tộc trưởng trầm giọng nói ra. Trần Phong cười cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vị tộc trưởng này đích thật là một người thông minh. Gã vẻn vẹn chỉ từ nhu cầu của Trần Phong, liền đoán ra được một bộ phận lớn. Cũng làm xong hết thảy những thứ có thể lợi dụng. Cách chương.